Chương 553, Hồng Sắc Dược Hoàn. Tiểu quỷ, ngươi nhớ kỹ hôm nay đây hết thảy đều là bái ngươi ban tạo. Các lộ hủy trừ kế tiếp ta đem ngươi giết chết sau đó, ngươi liền đến âm tào địa phủ cùng ta những cái này chết đi các đồng đội nói xin lỗi đi. Tên kia địch nhân ở cuối cùng hướng về phía Mỹ Sổ Tịt nói xong câu đó sau đó, liền từ túi quần của mình bên trong móc ra một cái màu đỏ dược hoàn. Này mặt nhân ở xem cùng với chính mình trong tay cái kia hồng sắc dược hoàn, nuốt nước miếng một cái. Nhìn một chút dược hoàn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút Mỹ Sổ Tịt, cuối cùng một bế con mắt đem cái kia khỏa dược hoàn nuốt vào. Viên kia hồng sắc dược hoàn mới vừa vào địch nhân cái bụng sau đó, trong nháy mắt địch bên trong cơ thể trả cờ dạ bạo tăng, hơn nữa dáng vẻ của hắn cũng xảy ra hơi nhỏ cải biến, bộ lông của nó so với vừa rồi lâu hơn một chút, con mắt biến thành đỏ như máu, hắn răng nanh cũng hơi chút thành dài một chút như vậy. Á đủ, không thể nào, quang sử dụng cấm thuật còn chưa đủ sao hiện tại lại muốn ăn cấm dùng dược phẩm. Xem ra lúc này đây, hắn là thông suốt ra cánh mạng mình coi như cầm chính mình sinh mệnh, cũng phải đem ta giết chết, cái này là hướng ta có bao nhiêu cựu hận. A Mỹ Sổ Tịt ở cảm giác được địch nhân ăn dược hoàn sau đó, trong cơ thể trả cờ dạ bạo tăng sau đó, liền nhỏ giọng nói. Cùng lúc đó, địch nhân ăn dược hoàn sau đó, trong cơ thể trả cờ dạ bạo tăng trực tiếp ảnh hưởng đến cả sĩ bọn họ nơi đó. Không thể nào, tiểu tử này, lại một lần nữa ăn cấm dùng dược phẩm. Cái này thật đúng là không muốn sống nữa đâu. Ủ chỉ hạ ịt chia đem tên kia địch nhân ăn dược phẩm toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt, sau đó nhỏ giọng đối với bên cạnh đồng đội nói rằng. Đúng à, xem ra lần này tên kia địch nhân thật là không có muốn để Mỹ Sổ Tịt còn sống rời đi ý tứ này. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có bận tâm tánh mạng của mình, một lòng chỉ muốn giết chết Mỹ Sổ Tịt, vì mình đồng đội báo thù. Cả sĩ đang nghe ủ chỉ hạ ịt chia lời nói sau đó, liền nhỏ giọng nói. Cái kia muốn là như vậy nói, hiện tại Mỹ Sổ Tịt chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Usuga ảo nghe xong bọn họ nói sau đó, liền lo lắng nói. Cả sĩ đang nghe Usuga ảo nói về sau liền quay đầu hướng nàng cười nói ra, nếu như nói địch nhân đối diện là một gã thông thường ní dạ, như vậy thật sự chính là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng tên kia địch nhân bây giờ đối với chiến là Mỹ Sổ Tịt. Mỹ Sổ Tịt thực lực chúng ta đều phi thường tin tưởng. E rằng thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua chúng ta tưởng tượng đích xác, đội trưởng nói phi thường chính xác, Mỹ Sổ Tịt thực lực bây giờ có thể thật không phải là chúng ta có thể nghĩ có được, hơn nữa hắn chính là sẽ sáng tạo kỳ tích, coi như địch nhân như thế nào đi nữa uống thuốc, sử dụng cấm thuật cũng sẽ không cầm Mỹ Sổ Tịt làm sao bây giờ. Cả sĩ nói xong sau đó, Uchiha Itachi liền chặt nói tiếp. Không thể không nói tháng nào ủ gà ảo vào lúc này thật sự chính là phi thường vì Mỹ Sổ Tịt lo lắng. Hắn phi thường lo lắng Mỹ Sổ Tịt sẽ chết ở cái kia cái trong tay của địch nhân. Bởi vì hắn chứng kiến địch nhân sử dụng cấm thuật sau đó mới ăn cấm dùng dược phẩm. Liên quan hai điểm này là có thể đầy đủ nhìn ra địch nhân thực lực bây giờ có tăng lên trên diện rộng. Cái này có thể khó làm. Hắn không chỉ có sử dụng cấm thuật, hơn nữa còn xuất hiện cấm dùng dược phẩm. Hiện tại thực lực tăng lên trên diện rộng. Thật sự chính là phi thường liệu mạng một người đâu. Mỹ Sổ Tịt ở xem cùng với chính mình trước mặt tên địch nhân kia, sau đó nhỏ giọng nói. Tiểu quỷ, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, hiện tại cũng nên là thời điểm đền mạng đi. Mới vừa ngươi ở đây giết chúng ta người thời điểm, có phải hay không cảm giác phi thường đã nghiền đâu, hiện tại cũng để cho ngươi thử một lần tử vong mùi vị. Tên kia địch nhân ở hoàn toàn tiếp nhận được dược phẩm mang tới thống khổ sau đó. Liền mặt nở nụ cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng,